Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 462, mời chào phần một thuận lợi chiêu mộ được Trư Cát Ngoạn Long. Đối với Trần Xuyên mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện đại hỷ sự, thủ hạ lại thêm một cái, có thể một mình đảm đương một phía thậm chí chủ trì đại cục người tài ba, vẫn là một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong cao thủ. Có thể nói là như hổ thêm cánh, cứ tính toán như thế, đến trừ ra Thanh Khâu nhất tộc lời nói hắn thủ hạ liền có rồi ba cái thiên nhân cấp độ cao thủ, một cái Cung Giang Thánh, một cái Dương Nho. Lại thêm bây giờ Trư Cát Ngoạn Long, vừa vặn ba cái, một cái thiên nhất, hai cái thiên nhị. Dạng này đến xem lời nói, hắn thủ hạ cũng rốt cục có, rồi một cái không tệ thành viên tổ chức. Còn như Trư Cát Ngoạn Long ra ngục vấn đề, đương nhiên không cần nhiều lời, Trần Xuyên chỉ là đơn giản cùng Bình Xương huyện tri huyện nói một tiếng liền giải quyết. Sau khi ra tù, Trư Cát Ngoạn Long bộ dáng khí chất cũng theo đó đại biến, khôi phục lại hắn nguyên bản dung mạo, không phụ trước đó đầu tóc rối bời lôi tha lôi thôi lão đầu tử hình tượng. Hóa thành một cái thoạt nhìn 3-40 tuổi trung niên văn sĩ, khí chất nho nhã, mặt mũi có độ, giữ lại một túm tròm râu nhỏ, thay đổi một thân văn sĩ trường sam lại tương xứng một cái quạt lông, một cái bảy mưu nghĩ kế tuyệt đỉnh văn thần mưu sĩ hình tượng nhất thời bừng bừng mà ra. Cùng ngày, Trần Xuyên mang theo Trư Cát Ngoạn Long trở về Ngân Xuyên, bất quá đồng thời không có trực tiếp trở lại Ngân Xuyên thành, mà là tiến nhập Ngân Xuyên quận, sau đó một đường chậm dần bước chân mang theo Trư Cát Ngoạn Long cho hắn biểu hiện ra hôm nay Ngân Xuyên chỉ hạ tình huống. Hôm nay Ngân Xuyên quận, đi qua Trần Xuyên hơn 2 năm thống trị, cộng thêm viện nghiên cứu ra đủ loại ưu lương thu hoạch chủng loại cùng thôi động nông tác tiện lợi công cụ mở rộng mà ra. Hôm nay Ngân Xuyên quận phía dưới bách tính trồng trọt thu hoạch mặc, dù còn không đạt được Trần Xuyên ở kiếp trước hiện đại hóa bách tính trồng trọt thu hoạch trình độ, nhưng cũng cơ bản đã giải quyết rồi 9 tầng trở lên bách tính vấn đề no ấm, coi như còn lại một số nhỏ, còn vô pháp giải quyết ấm no, có quan phủ trợ cấp, cũng cơ bản sẽ không lại đói bụng. Bây giờ Ngân Xuyên quận nói một câu cơm no áo ấm, bách tính an cư không chút nào quá đáng. Giống như bách tính thuế má những này tại Ngân Xuyên quận càng là đã trực tiếp tiêu thất. Bởi vì hôm nay Trần Xuyên thủ hạ thế lực cùng quan phủ căn bản đã không tồi lão bách tính điểm này thuế, liền lương thực hạt giống phương diện. Theo viện nghiên cứu có thể hấp thu thiên địa linh khí khống chế mùa hoàn cảnh biến hóa trận pháp nghiên cứu ra được, hôm nay chỉ là 2 năm xuống tới lương thực sản xuất, cũng đã đầy đủ toàn bộ Ngân Xuyên quận 5 năm trở lên nhu cầu. Mà lại cái tốc độ này còn tại nhanh chóng gia tăng, ngoài ra giống như một chút chân quý dược liệu, dưa leo rau quả những này cũng đã đầu nhập vào trận pháp nuôi dưỡng. Hôm nay Trần Xuyên thủ hạ thế lực sản xuất phương diện đã triệt để tiến vào trận pháp nuôi dưỡng thời đại, lấy trận pháp hấp thu thiên địa linh khí không chỉ có thể đề cao thu hoạch thành thục tốc độ cùng sản xuất sản lượng, còn có thể khống chế mùa nhiệt độ bảo đảm một năm bốn mùa, đều có thể trồng đủ loại cây nông nghiệp. Cho nên hôm nay Trần Xuyên căn bản cũng không cần dựa vào phổ thông bách tính điểm này thuế đến gia tăng thu nhập. Vẹn vẹn hắn thủ hạ thực lực sản xuất tài nguyên liền đã cực kỳ thỏa mãn vượt chỉ tiêu, thậm chí phổ thông bách tính không đủ lời nói, hắn sẽ còn hàng năm căn cứ điều tra tình huống an bài trợ cấp. Trước mắt Ngân Xuyên quận bên trong thu thuế chủ yếu chỉ là thương thuế, theo Ngân Xuyên ổn định, toàn bộ Ngân Xuyên quận phía dưới thương nghiệp cũng nhanh chóng phát triển lên. Đây chính là đem tu hành vùi đầu vào xã hội sản xuất đang phát triển, uy lực tuyệt đối sẽ không so sánh với một đời hiện đại hóa sản xuất sai dịch, thậm chí tiếp tục dạng này phát triển tiếp sẽ chỉ vượt qua. Khoa học kỹ thuật có thể làm thôi động xã hội sản xuất phát triển động lực, pháp lực, đồng dạng có thể, chỉ cần nguyện ý đi làm. Bản hầu đặc biệt sáng lập một cái viện nghiên cứu, đặc biệt tận sức nghiên cứu thế nào thôi động sản xuất phát triển, thí dụ nghiên cứu phối hữu càng có ưu thế lương tác vật phẩm loại, nghiên cứu hữu hiệu tiện lợi canh tác công cụ, ngoài ra còn đem tu hành trận pháp cùng sản xuất kết hợp, trước mắt viện nghiên cứu bên trong nghiên cứu ra một loại có thể hấp thu thiên địa linh khí khống chế hoàn cảnh nhiệt độ bốn mùa biến hóa trận pháp. Để cho trong trận pháp thu hoạch không chỉ có thành thục kỳ biến nhanh, sản lượng biến cao, còn có thể một năm bốn mùa đều có thể tùy thời trồng đủ loại yêu cầu thu hoạch. Hôm nay toàn bộ Ngân Xuyên quận phía dưới, bách tính vấn đề no ấm cơ bản đã giải quyết, kế tiếp cũng chỉ sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Bản hầu muốn xây một cái chân chính rực rỡ văn minh thịnh thế, đem tu hành lực lượng triệt để dung nhập toàn bộ thế giới các mặt, dung nhập sản xuất chỉ là bước đầu tiên. Dùng cái này đến giải quyết tất cả mọi người ấm no, tiếp đó bản hầu phải để tất cả mọi người giàu có, người người có thể học tập, người người có thể đọc sách, người người có thể tu hành, người người có thành mới cơ hội. Bản hầu muốn sáng tạo một cái triệt triệt để rực rỡ văn minh. Trần Xuyên một đường cũng vì Trư Cát Ngoạn Long giải thích giảng giải, sau cùng trình bày trong lòng hoài bão. Trư Cát Ngoạn Long động dung, nếu như là chưa từng tận mắt chứng kiến giờ phút này Ngân Xuyên quận phía dưới tình huống cảnh tượng, đối với Trần Xuyên những lời này hắn có lẽ sẽ chỉ cho là khoác lác vọng tưởng, nhưng là giờ phút này, tận mắt nhìn đến toàn bộ Ngân Xuyên quận phía dưới bách tính sinh hoạt tình huống, đặc biệt là tự mình từ Trần Xuyên đưa đến một chỗ trường nhạc minh gieo hạt trồng căn cứ tận mắt thấy, bố trí trận pháp cùng nuôi dưỡng tình huống phía sau, Chư Cát Ngọa Long không khỏi triệt để động dung. Bởi vì dựa theo trước mắt nhìn thấy tình huống đến xem, Trần Xuyên bây giờ chỗ nói từng nói, tuyệt không phải nói suông, mà là thật có thể sẽ ánh mắt, chỉ cần dựa theo dạng này phương hướng tiếp tục phát triển tiếp. Giải quyết ấm no là bước đầu tiên, Trần Xuyên chỉ hạ toàn bộ Ngân Xuyên quận không sai biệt lắm, đã hoàn thành cái này bước đầu tiên. Trần Hầu nhìn xa trông rộng, chí tổn cao xa, Du bội phục. Chư Cát Ngọa Long mở miệng nói, dù là hắn chân chính danh tự, Gia Cát Du, tự Văn Ngọc, Ngọa Long nhưng là người trong thiên hạ đối với hắn lên ngoại hiệu, bởi vì chân chính biết hắn tên thật người cực ít. Ngược lại ngoại hiệu lưu truyền cực lớn, cho nên người trong thiên hạ cơ bản cũng đều là chỉ biết Chư Cát Ngọa Long mà không biết Gia Cát Du, càng không biết Chư Cát Văn Ngọc. Một đường mang theo Gia Cát Du quan sát Ngân Xuyên quận bách tính xã hội tình huống, mang theo lãnh hội Ngân Xuyên quận phong cảnh. Dọc theo con đường này, cũng là để cho Gia Cát Du nhìn mà than thở. Trong lòng đối với Trần Xuyên nhận biết cũng càng sâu mấy phần, cùng lúc cũng nhiều một tia xuất phát từ nội tâm kính nể. Dòm lốm đốm mà gặp toàn cảnh, chỉ bằng hôm nay toàn bộ Ngân Xuyên quận thống trị tình huống, Gia Cát Du đều cảm thấy kế tiếp càn triệu nghiêng đổ sau đó. Trần Xuyên cướp đoạt thiên hạ trở thành thiên hạ chi chủ đều tốt hơn qua bất cứ người nào, ít nhất đối với thiên hạ bách tính mà nói. Trần Xuyên tuyệt đối là tốt nhất minh chủ lựa chọn. Mặt trời lặn phía Tây, vào buổi tối, Trần Xuyên mới mang theo Gia Cát Lượng trở lại Ngân Xuyên thành. Sau đó thứ nhất thời gian tại trường Nhạc Minh tổng bộ gọi đến thủ hạ một đám toàn bộ cốt cán nhân viên. Ám ảnh vệ hai cái, ảnh yêu cùng u dạ, cũng là ám ảnh vệ người phụ trách, hai cái tiên thiên cao thủ. Trường Nhạc Minh ba cái, Bạch Thiếu Khâm, Đường Hạo Thiên, Phong Hàn, Bạch Thiếu Khâm thực lực không mạnh, hôm nay cũng bất quá nhập kình đỉnh phong hóa kình cảnh giới. Nhưng hắn là Trần Xuyên tại trường Nhạc Minh tâm phúc, Đường Hạo Thiên cùng Phong Hàn lại đều là trường Nhạc Minh phó minh chủ. Mà lại hai người thực lực cũng đều là tiên thiên cảnh giới. Đường Hạo Thiên tu vi tại một năm trước cũng đã từ nguyên bản hậu thiên cảnh giới đột phá đến tiên thiên, người cũng rõ ràng trẻ tuổi một mảng lớn. Quân đội ba người, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo, ngày xưa Vô Ưu Vương thủ hạ tướng lĩnh, tiên thiên cảnh giới võ đạo cao thủ, hôm nay cũng thành Trần Xuyên thủ hạ trong quân đội lĩnh quân tướng lĩnh. Sau cùng liền là Dương Nho, thiên nhân cảnh giới tu vi, Trần Xuyên thủ hạ nguyên bản duy nhất mưu sĩ trí giả. Những này cũng sinh không nhiều liền là hôm nay Trần Xuyên thủ hạ khắp nơi các mặt thế lực thủ hạ cốt cán hạch tâm. Chư vị cũng là bản hầu đắc lực nhất thủ hạ cốt cán hạch tâm, hôm nay triệu tập tới là muốn hướng chư vị giới thiệu một vị nhân vật trọng yếu, sau này cũng chính là chư vị đồng liêu. Trần Xuyên mở miệng, liếc nhìn một dạng đám người, ngay sau đó nhìn hướng Gia Cát Du nói. Chư Cát Ngọa Long, Ngọa Long tiên sinh. Chư Cát Ngọa Long. Một đoàn người cũng sớm liền chú ý tới Trần Xuyên bên cạnh Gia Cát Du. Nguyên bản liền suy đoán Gia Cát Du thân phận nhất định bất phàm, nếu không Trần Xuyên sẽ không đem bọn họ những người này gọi tới đặc biệt giới thiệu Gia Cát Du. Hôm nay nghe xong, trong lòng chấn động cùng lúc cũng theo đó giật mình, Chư Cát Ngọa Long đại danh, bọn họ tự nhiên cũng đều là nghe qua, thậm chí có thể nói là như sấm bên tai. Ngọa Long chi danh sớm tại hơn 35 năm trước liền đã danh chấn thiên hạ, danh xưng biết được có thể an thiên hạ, bắc cổ thông kim, chỉ có điều một mực thần long thấy đầu không thấy đuôi, ít có người có thể tận mắt.